Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoéo tay giao hẹn anh ta lại lừa mình. 1. Rõ ràng Nhiếp Nhiên không ngờ Dương Thụ sẽ từ chối mình. Cô cau mày hỏi, tại sao? Dương Thụ cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô thì càng bực mình hơn. Ai thích đi thì đi chứ tôi không đi. Cô cũng đừng ở đây quấy rầy tôi. Có phải anh từng bị đơn vị dự bị từ chối không? Cô hỏi, cô vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng cực lớn của Dương Thụ. Anh ta tức giận quát lên. Là tôi không muốn vào. Tôi không muốn vào có hiểu không hả? Ai quy định chỉ có đơn vị dự bị mới là tinh anh? Đơn vị bình thường chúng tôi cũng có thể có tinh anh. Nhiếp Nhiên im lặng không lên tiếng. Hứng thú nhìn anh ta. Sau khi phản ứng quá khích, thấy Nhiếp Nhiên cười nghiền ngẫm như vậy, Dương Thụ mới cảm thấy tâm trạng mình hơi quá. Anh ta kìm nén lại, ấp úng nói, dù sao tôi cũng không muốn đi. Nhiếp Nhiên không tức giận, chỉ hứng thú tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm anh ta. Anh biết bây giờ anh giống cái gì không? Giống cái gì? Giống một đứa bé ấu trĩ giận dỗi. Cô nói ai ấu trĩ? Nàng lá cộng trừ C cá A E N vá, giá cộng trừ bá, vì đồ á, bảng T xa quá N khu 2 lã xá cộng trừ thá T. Anh nã lập phương I E N vá, bá N S thê đồ á, ân ca bản quyền ân cả lập phương thá, cả lập phương tinh anh. A ya u nã y ta y kháng phá, nhà N. Nhê đồ ân trong E N vá, giá cộng trừ bá. Bá tê cá chê độ a y ân trả n s há c quá n xá cộng trừ hay n lúy n quá n xá cộng trừ e a u tá t hay n á e a y giá tê nhá u xã c t cả lập phương thá n vã o quá n trá ân a y độ u tá ca bản quyền ân vi độ á bảng t sa e n vá bả n s thê độ á ân ở p n giá giá A anh tê giã micro cả bình phương n nã lập phương y nhê độ vá y. Trá lập phương ân lá 1/2 kháng a u cha bản quyền a ớ, ơ cả kháng cá n a e a y thá, hi a n xá cộng trừ a y độ u tả. Tạ y thá, a nhà n tạ y kháng bá cộng trừ ân cả. E độ á, bảng c giá y trá, bản quyền. Ớ. Ơ cả lập phương phá bảng y anh n chê độ á, c khi trá tê xa bản quyền quan n lúy, n là m e á bảng nã lập phương y gã vá, y anh giá, y kháng. Bả y giá, cả lập phương ca e há, y nã y nhê độ ân anh là y tá, bá. Anh kháng xá, bảng quá, y tá, y anh ta bả o má, ân tá m anh á, ớ. Nhê độ ân kháng ngá, là y nã lập phương y nã y cá a cá, là y e a ân n ná, y e ao cá a anh ta. N d độ a y ân thá, và n e a bảng bả n s ta bản quyền n s là y là p tá, bản quyền c ná tung là n ná a. A e a y coi lã ca e há y gã. Tạ y giả ân cả y trá tê cả a thả y a y e a, vã o e e n vá, giá cộng trừ bá, thả e e độ á, bảng c coi lã cả y gã. E a ân tạ n s á, bá thả á. Hay lã bá y vã cả thê độ a y ân hà y tạ y. Tạ y tê, chê độ á, c khi trá tê xa bản quyền quan n lúy, n là m bá bảng o cả quan tạ m n tạ y. Nhê độ ân tạ y kháng cá n. Tạ y kháng t là m cá y o a y cá a nghe độ a y khá c e a u. Tạ y ca bản quyền ân kháng móa n t độ a y ân lai bá nghe độ a y khá c chá chá chá chá. Nã lập phương y tạ y nhá cá mà y vã o e e độ á bảng c e n vá giá cộng trừ bá. Tạ y cả ân kháng móa n bá nghề độ a y khá c nã lập phương y tạ y lá bảng y giá ân xa bản quyền quan n lúy n cá a mã n s e a ai cá a sau ớ nã lập phương y xong anh ta thá hà n hà n e a y má t trả n i e ao thê độ a y ân vã giá n giá giá ân nhê độ con thả bá thê độ a y ân Cu a y cả ân thả p n e a bảng hi a u. Hã lập phương a ra kháng phá bảng y là anh ta kháng móa n vã o e n vá, giá cộng trừ bá. Mã lã khãng móa, n bá, nã lập phương y giá cộng trừ ưng giá, m lã n nghê độ á, y khã xê a, n e á lập phương. Si nga bản quyền ca bản quyền lá y, lã xê nã y cã, nã lập phương y móa, n e độ a anh ta ai ưng lã giá tê giá, n nghê độ á, y khã xê sinh ra hia, u là m. Nhê độ và y cã lập phương thá, nhã n gia tãnh cã si s tạ n nhã lập phương c nạ y kháng tá. Giá t chãnh trá, cộng trừ c. Nhê độ á, y nhê độ và y cã lập phương e a, trung thá n s cá cộng trừ c cao. Coi nhê độ lã má, t há t giá, ưng tá t. Cách chương.